Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 56, Đức Thổ Đại Chiến trước khói thuốc súng. Thời gian, 3 tháng 5 năm 2012 dưới tình huống như vậy. Lớp công bố điều thứ hai xử phạt, chỗ này phạt cho ngôi sao mới Marine. Marine cũng không có bị khai trừ ra đội, thế nhưng bị lớp ngừng thi đấu một hồi. Nói cách khác, đá với Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu, Marine không có ra trận cơ hội. Đồng thời, Marine cũng xử phạt 5 vạn euro phạt tiền. Cái này xử phạt vừa ra tới, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cũng không cảm thấy được nhẹ, trái lại cảm thấy nặng. Người ta Marine cũng không có dồn như vậy sắc. Hơn nữa ở đang tiến hành Euro thi đấu bên trong, Marine nhưng là biểu hiện phi thường chói mắt, để người này ngừng thi đấu. Đây đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói, quả thực quá lãng phí. Kế đó một cái là cho cung chính. Đối với cung chính xử phạt, lớp xem như là hạ thủ lưu tình. Hắn công bố cướp đoạt cung chính dưới cuộc tranh tài thủ phát tư cách. Đồng thời phạt tiền 8 vạn euro. Cung chính muốn tổ chức buổi họp báo tin tức cho fan bóng đá xin lỗi. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thả lỏng không ít. Cũng may cái tên này không có ngừng thi đấu à. Cung chính không có ngừng thi đấu. Podolski tự nhiên cũng không có ngừng thi đấu. Tương tự Podolski bị tước đoạt thủ phát tư cách. Cũng xử phạt 8 vạn euro. Cũng xin lỗi. Xử phạt giống như cung chính. Cung chính cùng Podolski đúng là chịu đến chăm sóc. Nếu không thì cũng sẽ không như vậy nhẹ. Có điều, cung chính trong lòng vẫn còn có chút mụn nhọt. Mụ nội nó, thật vất vả đánh đến thủ phát tư cách. Lại như thế không có. Ông trời cũng quá không cho ý tứ. Kỳ thực, hiện tại khổ nhất người chính là lớp. Vốn là nước Đức đội tuyển quốc gia nơi ở một cái rất tốt trạng thái trên. Hiện tại lần này không hiểu ra sao giảm quân số. Hơn nữa còn ảnh hưởng toàn đội trạng thái. Chuyện này quả thật quá mẹ kiếp xui xẻo rồi. Có điều, vào lúc này, có một tin tức tốt truyền tới. Vậy thì là Fring đã khỏi bệnh trả giá. 2006 năm World Cup, Fring bởi vì người Italy, hắc thủ, mà bỏ qua vòng bán kết. Người Đức hy vọng lần này không muốn tái hiện 2 năm trước bi kịch. Fring càng không hy vọng, vì lẽ đó vẫn đang cố gắng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu trước. Hắn thậm chí đã tham gia đội bóng huấn luyện, nhưng để hắn dự thi quá mức mạo hiểm. Vì lẽ đó lớp cử đi Hisperger cùng Rob, cứ việc hai người mang đến to lớn kinh hỉ, nhưng Fring lên sân khấu sẽ làm người Đức càng thêm yên tâm. Lớp cũng là muốn như vậy. Tin tưởng hắn đã đem Fring xếp vào thứ tư thi đấu đội hình ra sân ở trong. Nếu như không được, hắn lại tới lúc làm ra thay đổi. Hiện tại mọi người đều biết nước Đức đội tuyển quốc gia tình cảnh bây giờ. Vì lẽ đó, bất kể là truyền thông vẫn là fan bóng đá đều không có nắm lấy nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ. Night Club sự kiện không tha. Bọn họ tất cả đều vùi đầu vào đón lấy cùng Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu bên trong đi tới. Thổ Nhĩ Kỳ có thể có phải là một nhánh đội yếu. Người Đức nhất định phải cẩn thận địa đối xử. Hiện tại là bóng đá của nước Đức thời khắc trọng yếu. Đã tiến vào vòng bán kết. Còn lại mục tiêu chính là đi tới viên cướp đoạt đệ tứ tòa Euro quán quân. Balak đang đối mặt. Phóng viên phỏng vấn thời điểm nói rằng. Này chi Thổ Nhĩ Kỳ đội có cùng đội tuyển Đức tương đồng sức mạnh tinh thần. Không tới thi đấu cuối cùng một phút tuyệt không xem thường từ bỏ. Thứ tư thi đấu đem phi thường gian nan. Bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ đội mỗi đi một bước đều là ở sáng tạo lịch sử. Vì lẽ đó ta cho rằng bọn họ cũng sẽ không chịu đựng áp lực quá lớn. Balak nói tới, xem bọn họ tại quá khứ mấy trận biểu hiện đi. Ta ở trên người bọn họ có thể nhìn thấy đội tuyển Đức chính mình cái bóng. Cuộc tranh tài này đem. Phi thường gian nan, thế nhưng tin chắc nước Đức đội tuyển quốc gia gặp đạt được thắng lợi cuối cùng. Balak hào khí can vân mà nói rằng, đối với cuộc tranh tài này toàn nước Đức đều phi thường coi trọng. Nước Đức đội tuyển quốc gia dẫn đầu Bierhoff ở lúc trước trong khi huấn luyện nói với các cầu thủ. Đến, Thổ Nhĩ Kỳ các đội viên đều là khó có thể dự liệu. bọn họ đã chứng minh chính mình có thể làm ra thế nào thành tích. Hắn nói tiếp, nhất định phải đợi được nghe được kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm mới có thể thả lỏng. Trước đó nhất định phải toàn lực ứng phó. Cho dù hai bóng dẫn trước tình huống, Bierhoff biểu thị, này chính là phải nhắc nhở các cầu thủ chú ý. Muốn từ phút giây đầu tiên bắt đầu tấn công, tận lực nhiều ghi bàn, không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Mà chủ lực của đội Đức hậu vệ Lam cũng đang tiếp thu phỏng vấn lúc biểu thị các đội viên cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hy vọng mỗi người cũng có thể hết sức chuyên chú thi đấu. Ở cùng Croatia sau cuộc tranh tài, sẽ không xem nhẹ bất cứ đối thủ nào. Hiện tại sắp sửa đối mặt chính là Euro vòng bán kết. Có thể tiến vào nơi này đội bóng bản thân đã đáng giá tôn kính. Hơn nữa Thổ Nhĩ Kỳ đội cùng như thế, cũng là trải qua rất nhiều khó khăn mới đi đến một bước này. Bởi vậy bọn họ cũng thu được rất nhiều kinh nghiệm. Ở thượng giới Euro bên trong, cũng đã ăn được khinh địch vị đắng. Thổ Nhĩ Kỳ đội có rất tốt cầu thủ, gặp đối với bọn họ phi thường coi trọng. Đồng thời, Lam còn điểm danh nhắc tới Thổ Nhĩ Kỳ Hamit Altintop, hy vọng chính mình các đồng đội nghiêm phòng vệ cái tên này. Hamit Altintop là Thổ Nhĩ Kỳ đội bên trong chân chính lãnh tụ. Hắn đối với đội bóng này sức ảnh hưởng là không thể đo đếm. Thứ tư thi đấu bên trong nhất định phải trọng điểm chăm sóc hắn. Lam nói rằng, tư giao rất tốt, thế nhưng hiện tại thuộc về thời kỳ không bình thường. Mãi đến tận vòng bán kết bắt đầu trước, ta đều sẽ không cùng hắn tiến hành liên lạc. Ta cho rằng hắn cũng gặp làm như vậy, bởi vì đều là nghề nghiệp cầu thủ. Ra sức vì nước, thứ tư thi đấu chính là năm nay 38 tuổi lão tướng Lehmann lần thứ 60 đại. Biểu nước Đức xuất chinh quốc tế thi đấu. Đối với thứ tư thi đấu, hắn nói, ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị nghênh chiến Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí là đánh bạc tính mạng của chính mình. Ở lúc trước, Cung Chính cũng đứng ra nói chuyện. Thổ Nhĩ Kỳ đội rất ngoan cường. Dùng lại nói của bọn họ, chính là bọn họ có một viên Braveheart. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này muốn ôm liều thái độ của đối thủ đi đá cuộc tranh tài này. Như vậy mới có thể bảo đảm thắng lợi cuối cùng. Mới có 48 tuổi lớp đang tiếp thu phỏng vấn thời. Điểm nói như thế, hết thảy đội viên đều ở thật lòng tiến hành huấn luyện. Thi đấu đánh tới vào lúc này đã không cần ta làm tiếp bất kỳ động viên. Bọn họ đều là nghề nghiệp cầu thủ. Biết Euro vòng bán kết ý vị như thế nào? Suy nghĩ một chút hắn lại nói. Tiến vào vòng bán kết mỗi một chi đội bóng đều là khó đối phó đối thủ. Đặc biệt là vòng bán kết bên trong đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ đội. Tất cả mọi người đều nhìn bọn họ trước biểu hiện có cỡ nào khó mà tin nổi. Đây là một cái nguy hiểm đối thủ. Một hồi gian nan thi đấu. Ta cho rằng kết quả cuối cùng là 5 năm mở. Đã thấy 3 trận Thổ Nhĩ Kỳ thần kỳ nghịch chuyển. Không tới kết thúc tiếng còi nhớ tới bọn họ tuyệt không buông tha thi đấu. Cho dù theo người khác là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ cũng sẽ gắng sức đuổi theo đồng thời cuối cùng tỷ số vượt lại. Bởi vậy ở thứ tư thi đấu bên trong nhất định phải đặc biệt lưu ý điểm này. Không thể ở trên sàn thi đấu có bất kỳ một tia thư giãn. Lớp tiếp tục nói, gặp nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ đội làm ra tối chặt chẽ kế hoạch. Tranh thủ làm được kín kẽ không một lỗ hổng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì muốn đi viên. Có thể thấy, nước Đức đội tuyển quốc gia trên dưới đối với cuộc tranh tài này phi thường coi trọng. Phi thường cẩn thận. Đồng thời cũng là hoàn toàn tự tin. Bọn họ đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Bọn họ muốn thắng được cuộc tranh tài này. Liên tục 3 trận khó mà tin nổi nghịch chuyển tuyệt sát. Làm cho cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng vì đó điên cuồng. Thậm chí so với năm 2002 sang kỷ lục thu được World Cup huy chương đồng lúc càng thêm điên. Cuồng, toàn bộ Europa trên đại lục chỉ cần có người Thổ Nhĩ Kỳ thành thị. Đêm ấy đều sẽ đầy dẫy khí còi ô tô cùng tiếng hoan hô. UEFA chính thức trang web như vậy miêu tả. Người Thổ Nhĩ Kỳ hoan hô. Cùng Croatia thi đấu đêm đó. Istanbul muôn người đều đổ xô ra đường chúc mừng này một làm người khó mà tin nổi thần kỳ thắng lợi. đã có không ít Thổ Nhĩ Kỳ truyền thông đem cuộc tranh tài này coi như là trong lịch sử kinh điển nhất kiệt tác. Thổ Nhĩ Kỳ một nhà nhật báo chuyên mục phóng viên Moham Demir khắc lớn tiếng hỏi, còn có ai có thể nắm giữ như vậy Braveheart? Thổ Nhĩ Kỳ làm cho cả European Championship tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng hy vọng. Một nhà khác, nhật báo thì lại lấy không sợ Thổ Nhĩ Kỳ chinh phục viên làm đầu bản tiêu đề. Này cỗ dậy sóng thậm chí đã kinh động chính phủ thủ tướng An Nhiều An. Hắn lúc đó cũng ở hiện trường quan sát thi đấu. Cũng ở sau trận đấu ngay lập tức đi tới phòng thay đồ hướng về đội bóng biểu thị chúc mừng. Ta cho các ngươi biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Trận thắng lợi này đối với Thổ Nhĩ Kỳ mỗi người đều cực kỳ trọng yếu. Hết thảy đối với thắng lợi làm ra cống hiến người. Bất luận cống hiến to nhỏ, ta đều muốn hướng về các ngươi biểu thị chúc mừng. Thổ Nhĩ Kỳ Tổng thống cư ngươi cũng cho huấn luyện viên trưởng An Tâm đánh tới chúc mừng điện thoại. Đây là một nhánh phi thường ngoan cường Thổ Nhĩ Kỳ đội. Đây là một nhánh để hết thảy đội bóng cũng không có thể xem thường Thổ Nhĩ Kỳ đội. Thực lực của hắn rất cường hãn. Vì lẽ đó nước Đức đội tuyển quốc gia mới gặp như vậy cẩn thận. Tuy rằng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia rất cường hãn. Thế nhưng người Thổ Nhĩ Kỳ cũng không có ngạo đến bầu trời. Trái lại bọn họ còn rất khiêm tốn. Thổ Nhĩ Kỳ đương ra ngôi sao bóng đá Altintop đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm liền chứng minh. Điểm này, tuy rằng ta gia nhập Bayern Munich thời điểm hắn đã rời đi. Nhưng ta trước đây từng ở trên sân bóng cùng hắn từng giao thủ. Hắn là loại kia bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi thi đấu tiến trình siêu cấp cầu thủ. Giữa sân, đại tướng Altintop đối với Balak tán dương rất cao. Hắn sút xa cùng đánh đầu rất lợi hại. Đồng thời còn là giữa sân động cơ. Nhất định phải hạn chế hắn phát huy. Ở đối với Croatia đội thi đấu bên trong. Thổ Nhĩ Kỳ hàng hậu vệ bị đối phương giữa sân hạt nhân Modric chơi đùa quá chừng. Này đầy đủ bại lộ Thổ Nhĩ Kỳ giữa sân năng lực phòng ngự không đủ nhược điểm, nếu như cũng cho Balak nhiều như vậy không gian, nhất định sẽ khóc lóc về nhà. Altintop nói ra cảnh cáo, nước Đức đội tuyển quốc gia thật sự rất mạnh. Bọn họ là đang tiến hành thi đấu thắng lợi đại đứng đầu. Nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Nhất định phải ngoan cường lại ngoan cường. Như vậy mới có thể cười đến cuối cùng. Altintop nói rằng, may mắn chính là, bản cuộc tranh tài Thổ Nhĩ Kỳ chủ lực tiền vệ trụ Aurelio đem kết thúc ngừng thi đấu trở lại. Tên này người Brazil cầu thủ dưới chân kỹ thuật tinh xảo. Đối với quả bóng dự đoán năng lực cũng rất xuất sắc. Huấn luyện viên trưởng An Tâm hy vọng hắn có thể xem một khối băng dính như thế vững vàng dính chặt. Balak, không cho hắn thong dong ra bóng. Ở hai ngày nay trong khi huấn luyện, An Tâm vẫn ở cho Aurelio mở tiêu chuẩn cao nhất. Đối với hắn mong đợi khá cao. Có điều hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ nhưng có một cái phi thường phiền phức. Cũng có thể nói thành là nguy hiểm chí mạng. Bởi vì bọn họ có thể dùng nhân viên không hơn nhiều. Bởi thương bệnh cùng ngừng thi đấu, Thổ Nhĩ Kỳ đội rơi vào cầu thủ hoang. Tại hạ tràng cùng đội tuyển Đức vòng bán kết bên trong huấn luyện viên trưởng An Tâm chỉ có 14 người có thể dùng. Thứ ba dự bị thủ môn Tho thêm có thể bị ép đổi nghề đá tiền vệ. Naat đem đình chiến 6 chu. Bởi đội trưởng Im rất sớm thương lùi. Naat đình chiến đem người Thổ Nhĩ Kỳ ép lên tuyệt lộ. Ngoài ra, hậu vệ Servitus, cái mông cùng đầu gối thương. Giữa sân Mai Đinh. Háng thương, có thể không ở vòng bán kết trung thượng chàng còn nghi vấn. Còn có vài tên cầu thủ cũng có sự khác biệt trình độ thương bệnh. Trừ ra thương bệnh, hậu vệ Asik, giữa sân Turan, tiền đạo tan cây đều nhân tích lũy hai tấm thẻ vàng ngừng thi đấu. Thủ môn chính Won Khảm hay bởi vì ở đối với đội tuyển Cộng hòa Séc thi đấu bên trong ăn được. Thẻ đỏ, duy nhất lợi thật là giữa sân Aurelio có thể đúng lúc trở lại. Bây giờ này chi Thổ Nhĩ Kỳ đội, cùng năm 1996 đội tuyển Đức có chút tương tự. Lúc đó đội tuyển Đức chủ soái Vốc thậm chí để dự bị thủ môn Can đều làm tốt lên sân khấu chém. Giết chuẩn bị, Chính là như vậy, một nhánh đội tuyển Đức ở trận chung kết bên trong dựa vào bia hóp quả bóng vàng đánh bại đội tuyển Cộng hòa Séc thắng lợi. An Tâm cũng sẽ không bỏ qua. Hắn đã để số 3 thủ môn Tho Thêm làm tốt xông pha chiến đấu chuẩn bị. Hắn biểu thị, Tho Thêm có thể ở thi đấu tới gần kết thúc lúc lên sân khấu. Hoặc là thay thế thủ môn Rastu, để người sau tấn công. Hoặc là đảm nhiệm tiền vệ. Tình huống đã không cho phép cầu thủ chính mình đi quyết định hắn muốn đi đánh cái vị trí nào. Bọn họ đều chỉ là đội bóng bên trong một thành viên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.